Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1759, chương 1760, xử trí nguyên tắc. Cùng Diệp Chân mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn hồi lâu. Cuối cùng, Chiến Hồn Điện điện chủ Tất Trạch vẫn còn có chút chán trường ngồi về tại chỗ. Đúng như Diệp Chân nói, thứ hai đại quyền tế thông nạp quả thật có sức ảnh hưởng rất lớn. Nhưng lại cũng không thấy có thể đưa bọn họ toàn bộ phạm tội tộc nhân đều bảo vệ tới. Quan trọng nhất là, lấy Chiến Hồn Điện điện chủ Tất Trạch đối thứ hai đại quyền tế thông nạp lý giải. Như loại này cùng tuần tra ti thậm chí là bí giam toàn diện khai chiến sự tình. Thông nạp sợ là sẽ phải cân nhắc được mất, mới có thể quyết định hạ bất hạ tràng. Nói lời khó nghe, thông nạp đại quyền tế nhưng là lão hồ ly một cái. Cố hết sức không được cảm ơn sự tình, cũng sẽ không đi làm. Ngược lại giống như đạt đến lan thai đạt thị nhất tộc cái loại này ai dính cũng một thân tinh sự. Tình, thông nạp thông đại quyền tế là tuyệt đối sẽ không đụng. Mà xem xét lại Diệp Chân, coi như Diệp Chân cũng không phải là tuần tra ti đại ti ngày. Nhưng là tuần tra ti đã hướng bọn họ Chiến Hồn Điện toàn bộ cao tầng tộc nhân hạ thủ. Đây là sự thật, bị Diệp Chân mấy câu nói tức giận bộc lộ bộ mặt hung ác bên trái đại chủ tế Tịch Mạc giật mình. Đột nhiên cho điện chủ Tất Trạch thần hồn truyền âm nói. Điện chủ, tiểu tử này chính là gieo họa ngọn nguồn. Ngược lại đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Ở nơi này giết hắn đi. Tất cả phiền toái cũng liền giải quyết, ghê gớm sau chuyện này đẩy cái người chết thế đi ra. Vừa nói, Tịch Mạc trong mắt lộ hung quang, Tất Trạch ngẩn ra, ngẫm nghĩ một chút, liền lắc đầu, này Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa quan hệ không giống bình thường. Nếu là chết ở chúng ta Chiến Hồn Điện, vậy cũng tùy tiện đóng không tiếp tục chờ được nữa. Hơn nữa lại vừa là tuần tra ti đi lại quan sát xứ. Nếu là chết ở chúng ta Chiến Hồn trong điện, tuần tra đáng sợ là tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Cùng một giây, cảm ứng được Tịch Mạc trên người tiết lộ ra ngoài sát khí. Diệp Chân đột nhiên cười lạnh một tiếng. Thế nào, các ngươi nghĩ, muốn, giết người diệt khẩu, xong hết mọi chuyện sao? Các ngươi có thể làm như vậy? Đột nhiên, Diệp Chân quỷ dị cười một tiếng, chỉ một cái nhẹ nhàng điểm hướng chính mình, ngồi xếp bằng ở trước người bọn họ Diệp Chân, trong thời gian ngắn liền hóa thành hư vô, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lại một cái sống sờ sờ Diệp Chân, xuất hiện ở Tất Trạch đám người trước mặt, cái này làm cho Tất Trạch cùng Tịch Mạc sắc mặt đại biến. Điện chủ đại nhân, không bằng nghe một chút Diệp chủ tế hắn muốn. Rốt cuộc là cái gì? Chúng ta mới quyết định như thế nào? Chiến Hồn Điện bên phải đại chủ tế đạt đến lan thai trong lúc bất chợt dùng một loại khẩn cầu. Giọng, nghe vậy, Chiến Hồn Điện điện chủ Tất Trạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì hắn đã sớm nghĩ, muốn, hỏi như vậy rồi, dù sao hai hại tướng quyền lấy kỳ nhẹ à. Chẳng qua là hắn cái này điện chủ nếu là hỏi như vậy. Liền đại biểu nhượng bộ, một mực không hỏi gia phẩm, bây giờ đạt đến lan thai, lại cho hắn như vậy một nấc thang. Bổn tọa muốn biết, Diệp chủ tế như thế tương bức, rốt cuộc là vì cái gì? Mặc dù nói Tất Trạch biết cùng Diệp Chân giữa căn nguyên là không cho Diệp Chân cho mướn vạn cốt. Luân hồi ấn phân thân cùng một. Nhưng cho đến ngày nay, trời biết đạo Diệp thật điều kiện là cái gì, rốt cuộc vì cái gì, ta muốn các ngươi Chiến Hồn Điện vạn cốt luân hồi ấn. Các ngươi có cho hay không? Diệp Chân là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tất Trạch nhưng là sắc mặt đại biến, cái này không thể nào, tuyệt không có khả năng này, đùa giỡn á, ta còn không như vậy ngây thơ. Nhìn sắc mặt đại biến Tất Trạch, Diệp Chân tỏ ý hắn ngồi xuống, người sau nhưng là gương mặt buồn rầu, lúc này rồi còn đùa. Vật của ta muốn, rất đơn giản, chính là muốn mượn các ngươi chiến hồn điện vạn cốt luân hồi ấn phân thân dùng một chút. Diệp Chân nói, lời vừa nói ra, vô luận là điện chủ Tất Trạch, hay lại là Tịch Mạc cùng đạt đến Lan Thai, vẻ mặt đều là buông lỏng một chút. Chỉ như vậy mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi. Nghe vậy, Tất Trạch ba người lại thứ trưởng thở phào nhẹ nhõm, nhất là đạt đến Lan Thai, vẻ mặt dễ dàng sau khi, càng là hối hận muốn chết. Diệp Chân dù sao không nói cái gì không an phận yêu cầu, chẳng qua là mượn dùng vạn cốt luân hồi ấn phân thân cùng một. Quá dễ dàng, huống chi, bọn họ vạn cốt luân hồi ấn, bản thân liền là hướng ra phía ngoài cho mướn. Đạt đến Lan Thai lúc này hận không được xé tự mình tấm kia nhiều chuyện miệng. Bằng không, bọn họ đạt thị nhất tộc lấy ở đâu hôm nay tai vạ bất ngờ. Chuyện này dịch ngươi, nhưng là bổn tọa muốn biết. Nếu là chúng ta đáp ứng Diệp chủ tế điều kiện, kia tuần tra ti có thể không thể buông tha đối với chúng ta chiến hồn điện cao tầng tộc nhân điều. Cha, Tất Trạch tuần hỏi, mà, cũng là mấu chốt nhất. Một điểm này, có thể, Diệp Chân nói, để cho Tất Trạch đám người lần nữa mừng rỡ. Nhưng là Diệp Chân lời tiếp theo, lại để cho đạt đến Lan Thai đám người khẩn trương. Có thể, nhưng ta không thể bảo đảm là toàn bộ. Diệp Chân bổ sung nói, không thể là toàn bộ, ngươi rốt cuộc là ý gì? Đạt đến Lan Thai có chút nóng nảy, giọng tất nhiên không thể tốt lắm. Diệp Chân con mắt đưa ngang một cái chừng một cái. Đạt đến Lan Thai lập tức giật mình, bận rộn đổi một loại giọng nói. Diệp chủ tế, ngươi cho một thống khoái điểm cách nói, được không? Trực tiếp một chút nói. Giống như tra được các ngươi đạt thị nhất tộc trong thông ngoại tộc. Trong thông ma tộc bực này tội lớn là không có khả năng làm chưa có phát sinh qua vậy. Diệp Chân nói, kia tuần tra ti sẽ xử lý như thế nào? Đạt đến Lan Thai vội la lên. Đơn giản, đầu sỏ phải giết, đây là ta Đại Chu ranh giới cuối cùng. Khác tòng giả, có thể từ nhiệt xử lý. Hơn nữa có thể không dính líu không giết cả. Chuyện này, Diệp Chân trước nghe qua Đại Tư Thiên Ngũ Dự ý kiến rồi. Nghe vậy, đạt đến Lan Thai có chút thất thần. Nói như vậy, ta tam đệ đạt đến Lan Thọ là không phải là vô pháp. Diệp Chân gật đầu một cái. Thất thần sau một hồi lâu, đạt đến Lan Thai mới dứt khoát ngẩng đầu lên. So sánh với cả gia tộc dính dáng, cái kết quả này cũng là có thể tiếp nhận. Đạt đến Lan Thai coi như là đồng ý Diệp Chân thuyết pháp. Tất điện chủ bên kia cũng giống vậy. Tộc nhân của ngươi xử phạt nhỏ nhẹ, tuần tra ti có thể coi làm chưa có phát sinh qua. Bọn họ như cũ có thể ở nguyên lai vị trí. Chỉ cần bổ thượng sứ ngạch là được rồi. Xử phạt nặng một chút, tuần tra ti có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Bổ thượng sứ ngạch sau khi thôi trước, về phần tội ác tày trời kia hai cọc, tất điện chủ hẳn là kia hai món sự tình, cùng đạt thị phương pháp xử trí như thế, chỉ giết đầu sỏ, nhưng không dính líu không giết cả, khác chiến hồn điện cao tầng tộc nhân thật sự phạm chuyện. Xử trí nguyên tắc cùng này giống nhau, chỉ có thể như vậy phải không? Tất Trạch nở nụ cười khổ. Đây là ranh giới cuối cùng, Diệp Chân nói, thật ra thì, ở Diệp Chân nói ra xử trí nguyên tắc thời điểm, Tất Trạch đã đón nhận, bởi vì Tất Trạch rất rõ, nếu là hắn đi tìm đệ nhất đại quyền tế thông nạp hỗ trợ, thông đại quyền tế tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng kết quả, lại cùng Diệp Chân bên này ngược lại, thông nạp thông đại quyền tế có thể đè xuống cứu. Tất cả đều là phạm vào sai lầm nhỏ có thể người tội không đáng chết xử phạt. Thế nhưng nhiều chút chân chính chí mạng có thể giết cả gia tộc xử phạt. Ngược lại thì thông nạp đại quyền tế không ép xuống nổi. Nếu như vậy, chúng ta có thể tiếp nhận. Không biết đạo Diệp bên trái chủ tế dự định mượn dùng ta chiến hồn điện vạn cốt luân hồi ấn phân. Thân bao lâu? Cuối cùng, Tất Trạch làm ra biết rõ lựa chọn, cho dù là cương quyết như Tịch Mạc, nghe được điện chủ Tất Trạch câu này khắp mọi mặt, cũng là thở phào nhẹ nhõm. 100 năm, cái gì? 100 năm, ta không nghe lầm chứ? Vô luận là điện chủ Tất Trạch, hay là hai bên đại chủ tế Tịch Mạc cùng đạt đến Lan Thai đều trợn tròn mắt. Diệp Chân ban đầu chẳng qua là mướn vạn cốt luân hồi ấn phân thân 15 ngày. Thế nào bây giờ thành 100 năm? Chênh lệch này cũng lớn quá rồi đó. Cái này không thể nào. 100 năm thời gian quá dài. Đây tuyệt đối không thể nào. Tất Trạch cả kinh nói. Âu, kia theo như ý của các ngươi. Chính là không được. Phải, nói chuyện. Nếu không được, phải, nói. Ta đây liền đi trước rồi. Các ngươi suy nghĩ một chút nữa. Bất quá, tuần tra ti bên kia động tác cũng sẽ không dừng. Nói xong, Diệp Chân liền đứng dậy phủi mông một cái định đi. Cái này làm cho đạt đến Lan Thai còn có Tất Trạch cũng cấp nhãn. Dù sao Diệp Chân nơi này phương pháp giải quyết, đối mỗi người bọn họ ảnh hưởng gia tộc nhỏ nhất. Cắn răng một cái. Tất Trạch liền vội nói, 100 năm quá dài, tuyệt đối không thể nào. 10 năm, chúng ta nhiều nhất có thể đem vạn cốt luân hồi ấn phân thân cho ngươi mượn 10 năm. Tất Trạch còn đang suy nghĩ 10 năm rốt cuộc có thể hay không giữ lại xuống Diệp Chân. Lại thấy Diệp Chân nghe được hắn những lời này sau khi như gió lốc xoay người, sau đó hướng về phía Tất Trạch hớn hở nói. Được rồi, 10 năm liền 10 năm, cũng là có thể tiếp nhận. Nghe vậy, Tất Trạch liền bối rối. Chơi hắn tổ tông, hắn đây là quan tâm sẽ bị loạn. Lên Diệp Chân ác đương a. Có lẽ, đừng nói 10 năm, chính là 1 năm rưỡi năm hết Tết đến cũng có thể nói tiếp. Người này quá ghê tởm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.